chúng ta thực ra rất hợp nhau. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 16, say rượu chuông điện thoại đổ hơn 10 lần, Jeon không kiên nhẫn, đang muốn cúp máy thì gọi được khi nào cô về. Đối phương còn chưa mở miệng, Jeon hỏi trước. Bình thường Luda không ít lần nói xấu Jeon trước mặt Cheng Xiao và Seo Jung. Kim chết bầm, là biệt hiệu của Jeon, tuy rằng Cheng Xiao chỉ gặp Jeon một lần, nhưng cũng có ấn tượng với giọng của Jeon, nên khi Jeon vừa mở miệng thì Cheng Xiao đã xác định được là ai. Luda Oni uống say ở quán bar, nói Cheng Xiao thẳng người, vì Eun Seo đột nhiên vây lấy cô, môi và mũi thỉnh thoảng quẹt qua tai cô. Lúc Eun Seo tháo nút áo thứ nhất trên áo sơ mi của cô, tay dò theo cổ áo đi vào thì Cheng Xiao bất chấp đang trò chuyện với Jeon, trực tiếp cảnh cáo. Này, không hiểu ra sao, Jeon không nói chuyện, tiếp tục nghe. Xin lỗi, cô chờ một chút. Cheng Xiao để điện thoại xuống, giữ cổ tay Eun Seo cố sức lôi kéo, đặt cô trên quầy rượu, nắm cằm hung hăng hôn. Eun Seo sắp say, cơ thể mềm nhũn, cô không nghĩ Cheng Xiao hôn thô bạo như vậy, không chút báo hiệu, đều là cao thủ hôn môi, hai người nhanh chóng ăn ý, dây dưa nóng bỏng hôn nhau. Một người cô đơn hai người say. Luda siêu vẹo ngồi trên ghế, nghiêng đầu ngân nga hát, nàng híp mắt suy nghĩ, thấy trước mắt có rất nhiều Cheng Xiao, rất nhiều Eun Seo, môi hai người dán với nhau, hình như rất kịch liệt, Luda dễ ý gì. Có muốn đi không? Eun Seo hoàn toàn bị nụ hôn này trêu chọc, nếu như có thể cô rất muốn làm với Cheng Xiao ở ngay tại đây, ngay lúc Eun Seo muốn kề cận nhau hơn thì Cheng Xiao đẩy cô ra, giọng nói vừa uy hiếp vừa ám muội. Ngoan chút, đêm nay, thời gian còn rất dài. Eun Seo đứng dậy, cơ thể yếu đuối nhu nhược không xương, ánh mắt quyến rũ, liếm liếm môi, mặt ửng đỏ nói. Đêm nay, tôi đang mong chờ. Khoảng 30 giây sau, Cheng Xiao cầm điện thoại lên, tiếp tục nói với Jeon. Có thể phiền cô đón Luda Oni được không? Chúng tôi ở gì? Jeon nghĩ mình nghe nhầm, Luda lại uống say, còn bắt cô đón. Lần trước con ma men đó ói đầy ra đất, chuyện đó còn chưa tính, bây giờ lại như vậy nữa. Xưa nay Jeon ghét người uống rượu, bình thường do xã giao cô mới uống một ít, nhưng chỉ một ít thì dừng, đến bây giờ cũng chưa từng say. Cô ấy uống say, Jeon không nói nên lời, cân nhắc một chút quan hệ của cô và Luda đã tốt đến mức này sao, đêm khuya phải thay quần áo, phải trang điểm, lái xe đi đón một con ma men có thể ói bất cứ lúc nào. Jeon rất muốn nói, cô ấy uống say liên quan gì tới tôi. Cheng Xiao biết Jeon do dự, nếu không thân thiết ai muốn lãnh chuyện phiền phức này, Cheng Xiao liếc nhìn Eun Seo, nói tiếp. Nếu cô không tiện, lúc này dùng câu đói khát khó nhịn để miêu tả Son Tổng cũng không quá đáng, ánh mắt cô nhìn chằm chằm xương quai xanh của Cheng Xiao, nút áo sơ mi bị tháo hai cách, cảm giác vừa che vừa lộ làm cho người ta không động lòng không được, cô muốn cởi hết đồ của Cheng Xiao, sau đó dây dưa với Cheng Xiao đến sáng. Nên trong mắt Eun Seo gọi điện thoại là vô cùng dài dòng, cô giật lấy điện thoại trong tay Cheng Xiao. Chỉ đến đón người thôi, làm gì phải kỳ kèo thế, đến nhanh. Đang làm sếp nên cũng bị bệnh nghề nghiệp, giọng điệu ra lệnh như vậy không phải ai cũng bắt chước được. Son Tổng, vừa nghe là Jeon, chuyện này tốt hơn nhiều, Eun Seo trực tiếp ra lệnh. Giám đốc Kim, cô ấy. Eun Seo không biết tên Luda, hỏi Cheng Xiao. Xiao, cô ấy tên gì? Giám đốc Kim, Luda uống say, khởi động tình yêu đồng nghiệp của cô lên, đưa cô ấy về, tôi cho cô 20 phút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Eun Seo quang địa chỉ, phóng khoáng cúp điện thoại, từ chuyện này cũng đủ nhìn ra, Son Tổng cực kỳ giỏi nâng cao hiệu quả quản lý công ty, chỉ cần ra lệnh cấp dưới khó xử là chuyện của cấp dưới, cô chỉ muốn kết quả. Eun Seo dính vào người Cheng Xiao, hôn lên má cô cười quyến rũ. Cục cưng, giải quyết xong. Son Tổng viên mãn, Jeon hao tổn tinh thần. Jeon đứng thay quần áo trước gương, bất đắc dĩ cô gặp Luda đúng là nhặt được. Báu vật hơn nữa, tại sao Luda ở cùng nơi với Eun Seo? 20 phút dĩ nhiên là không kịp trang điểm, cô lái xe đến do có chút ấn tượng với quán bar này, không xa lắm kế bên phòng tập cô hay đi, chưa tới 10 phút là đến. Đây là ba lê, Jeon cũng không ngạc nhiên, Eun Seo là hạng người gì cô hiểu, Jeon vừa vào quán bar, lập tức có người tiếp cận, không trang điểm mà đến hộp đêm, đúng là hiếm thấy. Jeon trừng khuôn mặt tê liệt đi qua đám đông, vô hình viết người lạ chớ gần. Rất đúng giờ, Eun Seo vỗ vỗ vai Jeon, người đẹp giao cô gái kia cho cô. Sau đó, Eun Seo bỏ đi. Jeon không nghĩ Luda theo Eun Seo tới chỗ như thế, lần trước Eun Seo làm chuyện như vậy với nàng, hơn nữa Jeon cũng hảo tâm nhắc nhở Luda giữ khoảng cách với Eun Seo, đầu gỗ này không đề phòng chút nào sao? Luda là thuần khiết hay ngu xuẩn? Không sai, nhưng Jeon không bao giờ nghĩ Luda Kong tự nhiên, nhưng sau này cô nghĩ, nếu ngay từ đầu biết Luda Kong, đoán chừng hai người cũng không thành một cặp. Làm gái thẳng hai mươi mấy năm, muốn thực sự tiếp nhận tình yêu không phân biệt giới tính, đòi hỏi một chút thời gian. Luda nằm trên quầy rượu, vẫn đang hát nhưng mà sức hát cũng không còn, giọng hát thật nhỏ, như muỗi vo ve. Ê, đi, say y như lợn chết, toàn mùi rượu, Jeon không biết mình đã làm cách nào để lôi Luda lên xe tiềm năng con người thực sự vô hạn, nếu không bị ép, Jeon làm sao biết mình mạnh như vậy. Xe đậu ở ngoài bãi xe của quán bar cách mười mấy mét đi cũng khó khăn. Luda quá nặng thế nên khi Jeon ném Luda vào ghế sau, cô cũng ngã quỵ, may mắn, ngã trên người Luda. Cô, là ai? Luda mơ màng hỏi Jeon, cảm thấy mùi thơm nhạt nhạt trên người đối phương rất dễ ngửi, không giống mùi gai mũi của những cô gái trong quán bar, nên Luda không kháng cự lại Jeon, còn ôm lấy cô. Cảnh này, người bên ngoài nhìn sẽ chẳng thấy hài hòa, ngoài cửa xe là bốn chân hai đôi cao gót, bởi vì bên cạnh là ba lê, chuyện này thấy rồi nhưng chẳng thể trách chơi. Xe chấn, cũng không kịp đóng cửa, rất thiếu kiên nhẫn. Luda, buông ra, Jeon nghĩ, nên bỏ nàng vào cốp sau mới đúng. Nhất định đang mơ, Luda nghĩ, trong cuộc sống thực làm gì có cô gái nào can đảm ôm nàng vào lòng. Huống chi nàng còn hát trong quán bar, chắc chắn đang mơ. Cô hôn tôi một cái, tôi sẽ buông ra, Luda từ từ nhắm mắt ngu ngốc cười, nếu là mơ, không có gì phải sợ. Khùng hả, Jeon dễ dụa, buông ra, vậy cô hôn tôi đi. Luda say rượu hóa hèn hạ còn hèn hơn lúc tỉnh y như lưu manh. Tình huống hiện tại có hơi bế tắc, Jeon có thể nghe thấy tiếng cười ồn ào ngoài xe, mà Luda vẫn đang đùa giỡn vô lại. Hôn một cái, thì buông ra, hì hì, não bị ngập nước mới đến thu dọn chuyện rối rắm này, Jeon nhắm mắt lại. Chụt, cô cũng không có cách khác, Jeon hôn Luda một cái. Bây giờ buông ra đi, tôi rất nghe lời. Luda nói được thì làm được, buông Jeon ra, hài lòng đi ngủ. Lần đầu thấy cô tôi đã muốn lên giường với cô. Cheng Xiao tiếp sát Eun Seo nói. Lần đầu thấy cô chỉ biết cô muốn lên giường với tôi. Chúng ta đều là người lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quẹt thẻ, mở cửa, đóng cửa. Cheng Xiao đặt Eun Seo lên tường. Vậy chơi trò người lớn. Quả nhiên Cheng Xiao rất hợp khẩu vị, ngay cả phương thức đối thoại cũng vậy, không kém ấn tượng đầu tiên, Eun Seo đã từng thử nhiều người, cô tin Cheng Xiao là người bạn tình xuất sắc nhất. Xiao, càng ngày tôi càng thích cô, làm sao bây giờ? Cheng Xiao ôm cô kéo khóa váy sau lưng cô từng chút giọng nói trầm thấp khàn khàn thủ thỉ vào tai đối phương. Vậy nghìn vạn lần cô đừng yêu tôi. Eun Seo không chịu nổi động tác chậm cánh tay ôm cổ Cheng Xiao chủ động hôn, trong nháy mắt giường như củi khô đụng phải lửa nóng, bắt đầu cháy. Trò chơi vừa mới bắt đầu, hôn môi với Cheng Xiao, Eun Seo cũng phải mê muội, bá đạo với dịu dàng, Eun Seo luôn thích nắm quyền chủ động, chợt bắt đầu hưởng thụ cảm giác bị động, hưởng thụ là không cần làm chuyện gì, mặc đối phương. Xử lý, Eun Seo bị Cheng Xiao đè xuống giường, lúc trên người không còn vật gì trói buộc cô phát ra một tiếng rên nhỏ. Đôi lưỡi dây dưa, tứ chi cũng đang dây dưa, Cheng Xiao còn mặc quần áo, Eun Seo rất không thích cảm giác ma sát với vải vóc, tay di chuyển xuống cổ Cheng Xiao, tháo từng nút áo sơ mi của đối phương. Cheng Xiao buông đôi môi, chặn tay cô gấp làm gì, chúng ta đổi trò khác, sau đó Cheng Xiao xoa xoa má cô từ từ đứng dậy cười xấu xa. Ngoan, chờ tôi một chút, đảm bảo làm cô thoải mái. Quả nhiên là phòng tình thú xa xỉ, đầy đủ mọi thứ. Eun Seo nằm trên giường, tuy rằng không đồ lót nhưng không hề ngượng nghịu che giấu, cô vẫn tin khỏa thân mới là đẹp nhất. Cô, có sở thích này, Eun Seo thấy sợi dây trong tay Cheng Xiao có hơi giật mình. Đêm dài, không chơi nhiều trò, cô đủ no sao? Ủng hộ fanpage của tôi đi, Bonlu The Planet cảm ơn nhiều ạ. Với tinh thần cái chuyện này có thể bị bay màu bất cứ lúc nào vì tôi edit lẩu. Nên mọi người hãy tiện tay qua chỗ tác giả thả vote ủng hộ tác giả nha. Chuyện gốc đối thủ một mất một còn, chúng ta rất hợp nhau. Author, Sunny Gigi, cách chương.